Tận thế nhạc viên, chương 1983, tiến vào đại cung điện nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi thu được tại chỗ bất động chỉ lệnh sau, từ mẫu liền thăng bằng gót chân, trừ phi thân vì chủ nhân Lâm Tam Tửu chết, hoặc là đem nàng bán trao tay, nếu không công tác trạng thái bên trong dệt áo từ mẫu là không có cách nào bị người lấy đi. Dù là giải vật công tượng đến rồi cũng không được. Bằng không, cái này vật phẩm nhất trọng yếu, nhất bản chất công dụng, chẳng khác nào là nói đùa đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Tam Tửu an tâm không ít. Ngươi hảo hảo đợi, nàng dặn dò lên trước mặt từ mẫu nói. Ôi chao, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi nhấc cái đầu a, đốn 2 giây. Từ mẫu do dự theo 2 cây không áo len trên kim ngẩng đầu lên. Đã mê hoặc lại tự ái nhìn nàng. Lâm Tam Tửu bắt được chính mình bên hông cái kia áo len tuyến. Nói với nàng, nếu như gần đây có người đến, ngươi liền như vậy, dùng sức run áo len tuyến. Ngươi rõ ràng làm thế nào sao? Tần suất nhất định phải nhanh. Không phải ta còn tưởng rằng là gió thổi đâu. Từ mẫu lạch cạch đánh mấy lần áo len châm. Ngươi đừng đánh nữa, ngươi thử xem. Lâm Tam Tửu không thấy nàng thử qua, quả thực không yên lòng đi. Sợ chính mình nhấc chân đi, chân sau liền đến cái hoàng tước. Ngoài ý muốn, phiền phức hoặc là thứ gì khác. Ngươi bắt cọng lông, đến, nắm chắc, run mấy lần. Đúng đúng, run nhanh một chút, nhìn thấy có người khác tới liền run. Biết sao, đạo sư dò xét cái đầu, nói, người này vỡ lòng làm tốt lắm, mặc dù được rồi khẳng định, nhưng Lâm Tam Tửu chạy, vẫn như cũ không tin lắm qua được từ mẫu trí lực. Nàng mấy lần quay đầu, chỉ thấy từ mẫu càng ngày càng nhỏ, áo len tuyến càng ngày càng dài, rốt cuộc toàn bộ tiêu tán mất tại trong bão cát, vừa quay đầu, trước mắt thiên địa bên trong. Chỉ còn nàng cùng mấy cây số bên ngoài gò núi đồng dạng cao tường thành. Làm người dưới thành ngửa đầu nhìn lúc, tường thành giống như đều nhanh muốn chạm đến màn trời. Liền ngay cả cửa thành phía trước gạch đá đường, đều chừng một cái quảng trường rộng như vậy. Như thế khổng lồ quái vật, khắc ở võng mạc bên trong lúc đều giống như mang theo trọng lượng. Đặt ở nhỏ bé nhân loại thần kinh cùng hô hấp thượng. Lâm Tam Tửu vòng qua khoảng chừng cao 5-6 mét suối phun bệ đá. Dừng lại bước chân, cự hình hàng rào sắt đại môn phía dưới. Chính ngồi một cái canh cổng lão đầu. Theo nàng đến gần, lão đầu kia hình dáng tướng mạo cũng càng ngày càng xem rõ ràng. Hắn nhỏ gầy khô héo, lộ ở bên ngoài mặt, cổ cùng tay. Thật sự như là tại bão cát cùng liệt dương bên trong qua cả đời sa mạc du dân. Đã sớm làm co lại nếp gấp, thành màu nâu thuộc ra đồng dạng tính chất. Cùng phía sau hắn kia một cái phảng phất là cấp voi ma mút chuẩn bị đại môn so sánh. Hắn tiểu đến giống như chỉ là mực nước một giọt đáp. Nhắc tới cũng kỳ quái, dù là bề ngoài giống nhau như đúc. Nhưng khi tiến hóa người trông thấy bình thường người, hình người vật phẩm hoặc phó bản sinh vật lúc, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được khác nhau. Tỉ như nói trước mắt cái này lão đầu, Lâm Tam Tửu chỉ nhìn lướt qua, liền đã nhìn ra, đây cũng là một cái phó bản sinh vật. Phải vào mê hoặc đại cung điện sao? Hắn đánh một cái ngáp, phờ phạc mà ngồi tại trên ghế gỗ, nói... Đi vào muốn mua vé vào cửa, Lâm Tam Tửu đã sớm theo giới thiệu sơ lược bên trong biết. Mê hoặc đại cung điện, là muốn thu vé vào cửa, bởi vậy cũng không kinh hãi. Hỏi, bao nhiêu tiền, không cần tiền, lão đầu bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa hy linh răng, đem người nhất cổ quái, hoặc nguy hiểm nhất trải qua, chọn một cái ra tới. Đem hết thảy chi tiết đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe. Ta cảm thấy đến thích hợp, liền thả ngươi đi vào. Hơn nữa ngươi trải qua nguy hiểm cùng trang cảnh, nhất định phải là ta chưa từng nghe nói mới được. là cái yêu thích nghe chuyện xưa phó bản sinh vật sao? Úp, nếu như ngươi có thể nói ra hai cái làm ta hài lòng trải qua, ta liền có thể mang ngươi đi vào, cho ngươi làm vài phút hướng dẫn du lịch, cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút mê hoặc đại cung điện. Có phó bản sinh vật làm giải đáp, khẳng định là không giống nhau. Dù sao nàng cổ quái nguy hiểm không may đều trải qua không biết bao nhiêu. Bất quá là hai cái mà thôi. Hai cái, bình thường suy nghĩ lung tung cái không để yên. Kết quả sắp đến thời gian sử dụng, Lâm Tam Tửu đầu bên trong thế nhưng không trắng nhợt. Nàng cùng ý lão sư thương lượng vài câu, lại cùng đạo sư thương lượng vài câu, liên tiếp nói mấy cái trải qua. Cuối cùng là dùng gạch đỏ tường hình người, cùng mới trò chơi buổi họp báo quyên góp đủ tiền vé vào cửa. Lão đầu kia đĩnh bắt bẻ, tự có một bộ tiêu chuẩn, như là cùng Phạm Hòa đối chiến, mặc dù cũng rất nguy hiểm, Lâm Tam Tửu mới vừa mở cái đầu lại liền bị hắn bác bỏ. Muốn để hắn hài lòng cũng không dễ dàng, liền gạch đỏ tường cụ thể hình thái, hình người động tác góc độ, hắn đều sẽ từng cái hỏi thăm thanh thanh sở sở. Lâm Tam Tửu nói về Kisaragi nhà ga cùng thần chi ái trải qua lúc, cũng bởi vì thời gian quá dài, nhớ không rõ một bộ phận chi tiết mà bị hắn bác bỏ. Liên kết quả cũng không nghe, nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ, trải qua còn đỉnh phong phú. Lão đầu chậm rãi từ ghế bên trên đứng lên. Cảm tạ ngươi đối mê hoặc đại cung điện làm cống hiến. Mời đi theo ta, Lâm Tam Tửu đuổi theo hắn. Mắt thấy hàng rào sắt đại môn từ từ hướng bên trong mở ra. Lộ ra bên trong rộng lớn vắng vẻ một phiến gạch đá mặt đất. Này phiến gạch đá đất trống chiếm diện tích rộng lớn. Tại xa xôi bên kia, mới lại là mấy đạo cao cao tường thành, ngăn cản ánh mắt. Lão đầu câu nói kia không biết như thế nào, từ đầu đến cuối tại nàng đầu bên trong quanh quẩn, gọi nàng có chút canh cánh trong lòng. Ngay tại nàng sẽ phải đi qua cửa thành động thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại chân. Cái kia, vì cái gì nói, ta nói trải qua là đối mê hoặc đại cung điện làm cống hiến. Nàng nhìn về phía trước cái kia nhỏ gầy còng xuống phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Nếu như chỉ là nghe chuyện xưa lời nói thú vị, không cần như vậy rõ ràng kỹ càng chi tiết đi. Lão đầu theo bả vai bên trên quét nàng một chút, nhìn không ra, ngươi còn đĩnh nhạy cảm sao? Hắn rõ ràng thanh hồn chọc cuống họng, dưới chân lại tiếp tục hướng phía trước đi. Mời ngươi nắm chắc đuổi theo. Trước mắt ngươi này phiến đất trống còn không phải mê hoặc đại cung điện chính thức khu vực. Không có nguy hiểm, yên tâm đi, kia là cái gì địa phương? Là, do dự khu, lão đầu vừa đi vừa nói. Chỉ cần ngươi còn không có đi vào hạ một đạo tường thành, còn ở lại chỗ này một phiến gạch đá sàn nhà bên trên. Ngươi hối hận lời nói, tùy thì có thể lại đi ra. Ngươi có thể tại nơi này suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta không thúc ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài. Còn là muốn nghe ta bắt đầu giới thiệu. Đây là một cái liên tưởng đều không cần tưởng vấn đề. Ta không đi, bất quá, tại ngươi bắt đầu giới thiệu trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Tam Tửu hỏi, tại ta tới trước đó, còn có người đến qua sao? Đó là đương nhiên, mê hoặc đại cung điện tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không, ta ý tứ là, liền hôm nay. Tại ta tới trước đó, còn có người khác đi vào sao? Cái kia có thuộc hạ hạc giấy thảo luận qua. Chính mình sẽ trước tiên một bước vào mê hoặc đại cung điện nghĩ biện pháp cứu người. Cái này phó bản sinh vật, lại vừa vặn cung cấp một cái nghiệm chứng người kia nói pháp tuyệt hảo cơ hội. Người khác, không có, lão đầu lắc đầu, nói, ngươi là hôm nay cái thứ nhất người tiến vào. Lâm Tam Tửu chính muốn nhíu mày, chợt ý thức được hắn này câu nói trọng âm là tại người bên trên, nàng đè xuống giật mình, hỏi do, hôm nay chẳng lẽ còn có không phải người đi vào? muốn nói kia là người dối, cảm tình không khỏi cũng quá phong phú sinh động đi. Có a, lão đầu nói, một cái hình người vật phẩm, cùng phía sau ngươi cái kia không sai biệt lắm đồ vật. Lâm Tam Tửu sững sờ, không đúng, nhưng hắn rõ ràng nói chính mình là thuộc hạ. Đạo sư cho nàng đưa ra một cái khả năng, vạn nhất là tên là thuộc hạ, hình người vật phẩm đâu. Lâm Tam Tửu nửa miệng mở rộng, quay đầu nhìn xem đạo sư, lại nhìn lão đầu, này thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Nàng lại không nghĩ tới nhân ngẫu sư cũng có thể có hình người vật phẩm. Như vậy, tại trước hôm nay, có hay không một cái cao cao gầy gò, toàn thân áo da đen người, nàng còn không có đem giới thiệu nói xong, lão đầu liền vẫy vẫy tay, ngươi là tới vượt quan mê hoặc đại cung điện, ngươi còn là tìm đến người a, tìm người, nói thật với ngươi, hình người vật phẩm đi vào một cái hai cái, nói cho ngươi cũng không sao ngại, nhưng là bởi vì mê hoặc đại cung điện tính chất, trước đây có ai tiến vào, có ai không tiến vào. Ta lại không thể nói cho ngươi. Lão đầu như cũ rũ cụp lấy mí mắt. Nói, mê hoặc đại cung điện tiền thân. Là một cái tiểu quốc, quốc vương cung điện. Cái này tiểu quốc mặc dù giàu có, lại chịu đủ thiếu tử hóa cùng tuổi già xã hội bối rối. Kia vị hiến chế quân chủ vì cổ vũ sinh dục. Hấp dẫn di dân, suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp. Tận thế hàng lâm sau. Mê hoặc đại cung điện liền biến thành như bây giờ, đi vào dễ dàng, ra tới khó, chẳng trách liền phó bản sinh vật đều là cái lão đầu. Hắn ho một tiếng, nói, vì có thể để cho tiến vào mê hoặc đại cung điện người trường trường rất lâu mà tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định phải đối tiến vào người thân phận bảo mật. Làm ngoại giới dụ hoặc phương xa thân hữu đều tìm không ra bọn họ. Vậy tại sao còn có người chịu chủ động đi vào? Lâm Tam Tửu cũng thực không hiểu. Đến tột cùng là cái gì dạng cạm bẫy mới có thể làm nhân ngẫu sư mang theo Bohemia cùng nhau đi vào? Quả thực là chủ động hướng nhựa cây bên trong cút phi trùng. Ngươi hỏi, lão đầu lại cười một tiếng. Nói, đã muốn hấp dẫn di dân. Kia nhất định phải là bởi vì có chỗ tốt mới sẽ có người tới. Đúng hay không, tại mê hoặc đại cung điện chỗ sâu, tồn tại một cái lợi ích cực kỳ lớn. Không biết bao nhiêu người che giả măng mọc đi vào, chính là vì đạt được nó. Lâm Tam Tửu ngoại trừ để ý thân hữu, đối với đừng ngược lại là vô dục vô cầu. Nhất thời nghĩ không ra phải là cái gì chỗ tốt, tăng lên chiến lực, thỏa mãn nguyện vọng. Không, lão đầu chậm rãi nói. Là một phần thuốc hối hận, mặc kệ là ngươi rõ ràng ý thức được, còn là ngươi không có ý thức đến, nhân sinh bên trong vô cùng hối hận, bỏ lỡ, tiếc nuối, nó đều có thể cho ngươi một lần nữa lại tới một cơ hội duy nhất. Bản chương xong, cách chương.